Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Ta cam đoan ngươi an toàn. Nghe Vệ Dũng giảng thuật, Trung Minh không khỏi cảm khái. Quả nhiên, mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình. Khoa học kỹ thuật đang thay đổi, động lòng người tính, lại là đã hình thành thì không thay đổi. Trước đó Trung Minh còn cảm thấy, ở cái thế giới này xuất hiện cái gọi là lưới trong nhẫn tâm là phi thường không thể tưởng tượng nổi một việc. Nhưng nghe xong Vệ Dũng giảng thuật, Trung Minh trong nháy mắt minh bạch. Cái thế giới này như thế không thiếu thổ nhưỡng. Tại Trung Minh kiếp trước, nhân loại bỏ ra mấy ngàn năm cùng châu chấu làm đấu tranh, cũng không có triệt để tiêu diệt nạn châu chấu. Bỏ ra mấy ngàn năm cùng tật bệnh làm đấu tranh, các loại ác tính tật bệnh, bệnh bất trị lại càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nhân loại sinh ra đến nay liền tồn tại giữa người và người lục đục với nhau. Đến 21 thế kỷ, vậy vẫn như cũ không có cái gì đổi mới. Chỉ bất quá là sinh hoạt giàu có, mọi người trong túi có tiền, không cần lại giống như kiểu trước đây thanh đối phương giết hết bên trong. Nhưng nên có ý đồ, như thế không ít. Trong thế giới này, Vệ Dũng đi cái kia, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, cũng không phải đánh lấy giới nghiện nét cờ hiệu. Trên thực tế, ở cái thế giới này buôn bán giới nghiện nét cái này khái niệm vậy xác thực không nổi tiếng. Cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện buôn bán khái niệm là chống cự khoa học kỹ thuật uy hiếp. Từ danh tự liền có thể nhìn ra được, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu không phải nói chuyên tu khoa học kỹ thuật cùng phòng vệ, mà là chuyên tu phòng vệ khoa học kỹ thuật. Phòng vệ là động từ, khoa học kỹ thuật là tân ngữ. Về phần cái này cái cơ cấu thổ nhưỡng đến từ nơi nào? Đến từ trí giới nguy cơ về sau, cái kia chút 40 đến 60 tuổi, trình độ văn hóa trình độ không cao người. Dù sao, chiến hậu trùng kiến, vậy vẻn vẹn mới đi qua vài chục năm mà thôi. Tại trí giới nguy cơ thời kỳ, nhân loại văn minh lọt vào hủy diệt. Thời gian chiến tranh tự nhiên vậy không thể nói tốt bao nhiêu giáo dục. Mà nhóm này phụ huynh vừa lúc sinh tại trí giới nguy cơ thời gian chiến tranh niên đại. Không quản là bọn họ nguyên bản nhận biết, vẫn là lúc ấy hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, đều để bọn họ đối khoa học kỹ thuật, đối trí giới có một loại phát từ đáy lòng bản năng chán ghét, hoặc là nói là một loại sâu ác cảm giác đau căm hận. Lúc đầu trình độ văn hóa liền không cao, rất nhiều còn trực diện qua cùng cái kia chút máy móc chiến tranh. Cho nên nhóm người này đối với khoa học kỹ thuật thái độ có thể nghĩ, rất nhiều người đều là áp đặt địa, không có lý do địa căm hận lấy tất cả khoa học kỹ thuật. Mà giống Trung Minh cùng càng nhiều tại chiến tranh thời kỳ cuối, thậm chí là chiến hậu chỗ trưởng thành hài tử, thì là đối khoa học kỹ thuật có một loại bản năng hướng tới. Đối với các loại tân triều sự vật có bản năng truy cầu. Cái này, bản thân liền là một loại không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà nhóm này phụ huynh bên trong, đại bộ phận điểm trình độ văn hóa đều không cao. Vậy đều bề bộn nhiều việc làm việc. Có rất nhiều hài tử đều đến từ gia đình độc thân. Dù sao vào niên đại đó ngoài ý muốn rất nhiều, không quản là chiến tranh vẫn là tật bệnh, đều có thể rất dễ dàng địa cướp đoạt một cái nhân sinh mệnh. Phụ huynh bề bộn nhiều việc làm việc, với lại bản thân thụ giáo dục trình độ không cao, không biết như thế nào quản giáo hài tử, cũng không biết như thế nào cùng hài tử câu thông, nhiều khi còn thói quen dùng đi qua thời gian chiến tranh tư duy tới cân nhắc vấn đề. Đối hài tử không phải đánh thì mắng, coi như hài tử xuất hiện cùng bọn họ đinh giá không hợp thời điểm, luôn luôn hy vọng dùng bạo lực kiểu chính phương thức tới để hài tử đi đến quỹ đạo. Từ đó kích phát càng lớn mâu thuẫn, khi mâu thuẫn không cách nào điều hòa thời điểm, bọn họ liền cầu trợ ở cái này chút hỗ trợ trị liệu, cơ cấu. Hy vọng thanh hài tử đưa vào đi về sau, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề. Về phần cái này chút, cùng đinh giá không hợp, hiện tượng. Đa dạng, vệ dũng, vấn đề là đang đi học trong lúc đó trầm mê trò chơi. Cái gọi là trầm mê, bất quá là mỗi lần tan học trở lại trong nhà mình về sau liền chơi game mà thôi. Ngẫu nhiên làm trễ nải mấy lần làm việc, ảnh hưởng tới thành tích, liền bị phụ thân hắn đưa đến nhà này, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Cái khác được đưa vào tới hài tử, lý do càng là đa dạng, có cùng khác phái kết giao mật thiết, có chống đối phụ mẫu, có bị phụ thân hành hung về sau phẫn mà hoàn thù, thậm chí còn có không đúng hạn ăn cơm. Tóm lại, bất luận cái gì ở nhà mở to mắt, trông được tới hài tử, không phù hợp mình mong muốn, hành vi, cũng có thể trở thành bị đưa lại đây lý do. Đối với những người này, nhà này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện chiếu đơn thu hết, công bố chữa khỏi trăm bệnh, cam đoan thanh hài tử cho quản giáo đến nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Mà vệ dũng thì là ở bên trong đã trải qua ác mộng 2 tháng về sau, mới rốt cuộc tìm được một cái ngẫu nhiên cơ hội, trốn thoát, trốn tới về sau. Hắn đương nhiên không dám về nhà, nhưng cũng không có chỗ có thể đi. Hắn người không có đồng nào, trên thân không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật thiết bị, không có vòng tay, càng không có một phân tiền, chỉ là từ rừng núi hoang vắng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện chạy đến, liền đã bị mệt mỏi gần chết. Bất quá cũng may, hắn nhớ đến mình người bạn tốt này Trần Vũ Siêu chỗ ở. Trần Vũ Siêu phụ mẫu cũng là lâu dài không ở nhà, chỉ là đúng thời hạn cho tiền sinh hoạt. Cũng may hát vệ tinh thành cùng ở vào rừng núi hoang vắng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện khoảng cách không tính quá xa. Vệ dũng trừng đêm trốn tới về sau đi 4-5 tiếng, cuối cùng là bằng ký ức tìm được Trần Vũ Siêu nhà, đồng thời ở chỗ này tránh mà bắt đầu. Về phần tại sao phải tránh, bởi vì không quản là cha mẹ của hắn vẫn là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện người, khẳng định đều tại 4 phía tìm kiếm hắn tung tích. Một khi bị phát hiện, tất nhiên còn là phải bị đưa trở về, bởi vì trốn tới thời gian còn không tính là quá lâu, chỉ có 2 thiên, cho nên khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện người còn không có báo cho chị An Sảnh. Đại khái là đang điều động người một nhà lực tìm kiếm. Dù sao bọn họ cũng không muốn thanh sự tình làm lớn chuyện. Một khi báo cho chị An Sảnh, vệ dũng bị định vị vì nhân viên mất tích, khẳng định sẽ bị các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tỉ như trên đường cái bắt camera các loại không ngừng tìm kiếm. Chỉ sợ xuất liên tục cửa, cũng có thể bại lộ vị trí của mình. Với lại, cha mẹ của hắn hơn phân nửa cũng đã tại các loại hắn khả năng đi địa phương tìm kiếm. Nói không chừng tìm tới Trần Vũ Siêu nơi này, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không phải hắn tại hát vệ tinh thành có cái hảo bằng hữu có thể giúp hắn ẩn thân, cái kia vệ dũng vận mệnh, đoán chừng liền là ở bên ngoài du đãng 2 ngày, bị hảo tâm người qua đường được đưa đến chị An Sảnh, sau đó bị phụ mẫu lĩnh đi, tiếp tục đưa về khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện tiếp tục hắn luyện ngục kiếp sống. Dù sao, coi như vệ dũng lại thế nào kêu khóc, ai có thể từ cha mẹ của hắn trong tay bắt hắn cho cứu ra đâu. Không chỉ chừng này, vệ dũng vậy đơn giản giảng thuật cái này sở học viện bên trong cái kia chút không thể tưởng tượng tra tấn phương thức, cùng thêm vòng, điện giật, phạt cấm đoán, các loại phương thức cơ bản giống nhau, bởi vì cái này chút cơ cấu hình thức xét đến cùng đều là như thế. Bọn chúng thổ nhưỡng là một chút không có năng lực quản giáo hài tử phụ huynh nguyện ý bỏ tiền thanh hài tử hướng bên trong đưa, mà bọn chúng hình thức liền là dùng ngược đãi, bồi dưỡng một cái thuận theo hài tử, không quản là trị liệu cũng tốt, quản giáo cũng được. Một cái trọng yếu nhất nội dung liền là ngược đãi, thông qua ngược đãi để hài tử sinh ra một loại bản năng sợ hãi, dùng loại này cường đại không thể đối kháng kiến tạo một loại siêu việt hết thảy tuyệt vọng, để những hài tử này đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng thần phục, nghiêm ngặt địa đi làm mọi yêu cầu bọn họ đi làm việc tình. Đại bộ phận điểm hài tử tại đi ra về sau, sợ hãi nơi này, càng sợ hãi phụ mẫu, bởi vì bọn họ không nghe lời, tùy tiện sẽ bị lần nữa đưa trở về, cho nên bọn họ mặt ngoài trở nên nhu thuận. Thế là, vô tri các gia trưởng thật cảm thấy mình hài tử trở nên hiểu chuyện, bị quản giáo tốt, còn có rất nhiều người cho cái này chút cơ cấu đưa lên cờ thưởng. Tất cả đây hết thảy hạch tâm nội dung là ngược đãi. Mà ngược đãi hình thức đa dạng, tổng thể mà nói, ngược đãi hạch tâm nội dung chính là như thế nào tại không lưu vết sẹo, ngoại thương tình huống dưới, để đau đớn tối đại hóa. Trung Minh kiếp trước rất nhiều cùng loại địa phương, ngược đãi phương thức là quyền đấm cước đá, loại này thuộc về tương đối thấp bưng, bởi vì hội lưu lại ngoại thương, nhưng vậy không quan hệ, bởi vì là một cái đợt trị liệu thường thường hơn mấy tháng. Các loại hài tử rời đi thời điểm, ngoại thương sớm liền tốt, về phần càng cao đoan, đương nhiên là điện giật, bởi vì Biribiri dùng dụng cụ, vốn là dùng đến trị liệu dụng cụ, mặc dù sớm đều đã bị đào thải rất nhiều năm, chỉ bất quá bị người sử dụng gia tăng mấy lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần liều thuốc, sẽ không lưu lại rõ ràng vết sẹo, thậm chí y học kiểm tra vậy rất khó kiểm tra đi ra. Sau đó càng là không có chứng cứ, mà nhà nạn, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, đồng dạng cũng là dùng điện, chỉ bất quá cái thế giới này không có loại kia thần kỳ điện châm cứu trị liệu dụng cụ. Nhà này học viện sử dụng là không biết từ nơi nào đãi tới 30 sản phẩm. Nhưng điện giật hiệu quả, một điểm nghiêm túc, vẻn vẹn nói một cách đơn giản một chút nội dung, đã để Trung Minh cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Ở một bên Cổ Gia cùng Tiếu Mộc, tức thì bị chấn kinh địa nói không ra lời. Thiên Phương Dạ Đàm, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đơn giản không thể tin được, tại cái này Thái Bình thế giới, lại còn có loại này lạm dụng tư hình, phi pháp giam cầm địa phương. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta lời nói, ta dẫn ngươi đi Minh An thị, ngươi đi trong nhà của ta trốn tránh, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tìm tới ngươi. Trung Minh nhìn xem Vệ Dũng, ta biết xài tiền giúp ngươi tìm luật sư, tìm truyền thông, đem chuyện này đem ra công khai, để ngươi rốt cuộc không cần về cái chỗ kia. Thế nào? Trần Vũ Siêu muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, hắn làm bằng hữu, cực kỳ lo lắng Vệ Dũng cùng ba cái người xa lạ tiến về một cái lạ lẫm thành thị. Bản năng địa hy vọng Vệ Dũng cự tuyệt, nhưng hắn cũng biết, nếu như Vệ Dũng lưu tại nơi này, có lẽ rất nhanh, cha mẹ của hắn liền sẽ tìm tới cửa. Vệ Dũng trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói, tốt, Trung lão sư, ta đi với ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi đợi ta hơi thu thập một chút đồ vật. Được rồi, ta vậy không có gì có thể thu thập. Trung Minh gật đầu, cái kia liền lên đường đi, thiếu cái gì, đến bên kia lại mua là được rồi. Trần Vũ Siêu đúng không? Đến, chúng ta lẫn nhau để điện thoại, chờ đến Minh An thị dàn xếp lại, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Ngươi yên tâm, ngươi hảo bằng hữu tại ta chỗ này tuyệt đối không có vấn đề. Trần Vũ Siêu vội vàng gật đầu, cùng Trung Minh lẫn nhau tăng thêm cái hảo hữu. Trung Minh mang theo Vệ Dũng, Cổ Gia cùng Tiếu Mộc hai người thay phiên lái xe, chạy đường dài. Từ Quang Hoa thị hát vệ tinh thành, trở lại Minh An thị. Minh An thị cùng Quang Hoa thị cách xa nhau hơn 700 km. Mặc dù xe bay tốc độ rất nhanh, nhưng vậy mở cả một cái suốt đêm mới trở lại Minh An thị. Cũng may hai người tài xế mệt mỏi có thể lẫn nhau thay phiên. Với lại có lái tự động hệ thống, chạy đường dài cũng không phải tại nhân khẩu dày đặc khu. Cho nên trên đường đi bình an vô sự, xe bay dừng ở Trung Minh thuê lại cư xá. Chỗ ngồi phía sau Vệ Dũng tỉnh, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ xe. Đến, Trung Minh gật đầu. Đến, chúng ta xuống xe a. Cổ Gia, Tiếu Mộc, các người hai cái đem xe mở về công ty ngừng lại. Về sau chiếc xe này liền công vụ dùng. Bình thường mọi người có chuyện gì vậy đều có thể mở. Hôm nay cho các ngươi thả ngày nghỉ. Về đi ngủ đi, ngày mai lại đến thêm ban. Được rồi, Cổ Gia cùng Tiếu Mộc hai người đi. Trung Minh mang theo Vệ Dũng trở lại chỗ mình ở. Dàn xếp lại, một đêm, tàu xe mệt mỏi, Trung Minh cũng có chút vây lại. Bất quá bởi vì hồi trước ăn một đống lớn thể năng trái cây, cho nên hiện tại hắn thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Thân thể lần bồng, một đêm đứt quãng địa ngủ chỉ chốc lát, vậy không có cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Vệ Dũng đi tắm trước, Trung Minh từ mình đồ mặc ở nhà bên trong xuất ra một thân cho hắn mặc. Cái khác thiếp thân nội y, đồ rửa mặt loại hình, trực tiếp tại trên mạng hạ đơn mua sắm, buổi chiều liền có thể đưa đến. Trừ cái đó ra, Trung Minh còn mua cái giường. Trước đó lần nằm là lấy ra làm phòng họp nhỏ dùng. Bên trong không có đồ dùng trong nhà, hiện tại thêm vào một cái giường, có thể đem ra cho Vệ Dũng ở. Hẳn là giữa trưa liền có thể đến. Các loại Vệ Dũng tắm rửa xong đi ra, Trung Minh thanh mình laptop ném cho hắn, dùng Trung Minh mình tài khoản cùng Trần Vũ Siêu liên hệ. Hết thảy đều dàn xếp xong, Trung Minh cũng mệt mỏi, về đến phòng đi ngủ. Vệ Dũng trên đường trên cơ bản đều đang ngủ, tắm rửa một cái về sau ngược lại có chút tinh thần. Mở tivi rất nhỏ giọng xem, giữa trưa 2 điểm. Trung Minh rời giường, ký nhận một đống lớn đồ vật, giường vậy bố trí xong, Vệ Dũng vậy ở một bên hỗ trợ, toàn bộ vội vàng làm xong về sau, Trung Minh làm ăn chút gì, hai người một khối, vừa xem tivi vừa ăn cơm, Vệ Dũng vẫn là lộ ra có chút câu nệ, Trung Minh vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, khác quá khẩn trương, coi này là nhà mình liền tốt. Vệ Dũng gật gật đầu, không nói cái gì, nhưng ăn, hai hàng nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống dưới. Trung Minh vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn đưa hai tờ khăn giấy. Hiển nhiên, đối với Vệ Dũng tới nói, chưa từng có thể hội qua loại cảm giác này. Không quản là trong nhà, hay là tại cái kia, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Có chỉ là lạnh giá đến cực điểm tàn khốc, giống như vậy tự do, ấm áp sinh hoạt, đại khái hắn một ngày đều không có trải nghiệm qua. Trung Minh cũng không nói quá nhiều, chỉ là đem trong nhà sự tình đều thu xếp tốt, liền chuẩn bị đi làm, tận khả năng chia ra môn. Nếu như cha mẹ ngươi hoặc là học viện thật thông qua chị An Sảnh tìm ngươi, hẳn là có thể thông qua khắp nơi đều là camera tra ngươi vị trí. Ta sẽ nghĩ biện pháp thanh chuyện này chọc ra, đem ra công khai. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây, không cần ghi tên mình xã giao tài khoản, cũng không cần đi liên hệ thân nhân mình bằng hữu. Chờ qua trong khoảng thời gian này về sau, vấn đề giải quyết, tất cả đều dễ nói chuyện. Trung Minh lại dặn dò vài câu. Vệ Dũng bận bịu gật đầu không ngừng. Hiển nhiên, hiện tại hắn là chân chính chim sợ cành cong. Liền xem như Trung Minh không dặn dò, hắn vậy hội chú ý. Trong ngắn hạn, cho dù là chị An Sảnh, đoán chừng vậy tìm không thấy nơi này. Mặc dù bây giờ bên ngoài camera giám sát rất nhiều, nhưng Trung Minh từ hát vệ tinh thành tiếp người thời điểm trực tiếp xuống lầu liền lên xe. Đến bên này, trong khu cư xá camera giám sát cũng không nhiều, hơi lưu ý một chút liền có thể tránh thoát. Với lại, đến lúc đó học viện lục soát trọng điểm khẳng định là tập trung ở hát vệ tinh thành xung quanh. coi như thật tìm được Trần Vũ Siêu nơi đó. Hiện tại người đã đi. Trần Vũ Siêu một ngụm cắn chết nói không gặp qua Vệ Dũng. Cũng không trở thành tìm lại đây. Đương nhiên, lùi 10.000 bước nói. Coi như người bên kia thật tìm lại đây. Trung Minh vậy tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thanh Vệ Dũng lại giao cho cha mẹ của hắn cùng cái kia. Cái gọi là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Bất quá, đây cũng chỉ là kế tạm thời. Trung Minh có thể cứu được một cái Vệ Dũng, nhưng còn có ngàn vạn vạn Vệ Dũng bị giam tại các loại cái khác cùng loại cơ cấu bên trong. Hiển nhiên đây là một cái phổ biến tồn tại vấn đề. Chỉ là còn không có gây nên đại đa số người coi trọng. Bao quát cái thế giới này chính phủ liên hiệp cũng căn bản không có ý thức đến chuyện này đáng sợ. Cho nên, đối Trung Minh mà nói cấp thiết nhất, không phải cứu một hai người, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp, thông qua mình lực ảnh hưởng thanh chuyện này làm lớn chuyện. Để chuyện này thu hoạch được rộng khắp chú ý, để tất cả mọi người đều có thể biết, ở cái thế giới này nơi hẻo lánh, còn có một đám trẻ con, tại gặp dạng này cực kỳ tàn ác tra tấn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.